Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, Du ngoạn. Đại công tước mời xem. Sáu cái vớt viên, 22 một tổ, từng nhóm lần đem 11 cái dương lớn đánh chiếm hữu nàng du thuyền. Chiếc này du thuyền đồ trang vì đạm lam sắc. Mặt bên vẽ lấy của nàng bát giác tinh huy chương, thuyền trưởng 150 mét, cao 3 tầng, có 25 cái khách phòng cùng 30 thuyền viên ký túc xá. Có thể dung nạp 30 người khách, cùng với 50 danh thuyền viên, ngoại trừ phòng nghỉ còn có các loại tiêu khiển thiết trí. Kiện thân phòng, hồ bơi, nhà hàng, phòng sauna cái gì cần có đều có. Trên du thuyền có thể ngừng phi cơ trực thăng tư nhân. Vẫn xứng đặt thuyền cứu nạn, như ra tàu thuyền cùng tàu ngầm các loại thiết bị. Vớt kết thúc, Daisy trước hết từ tầng cao nhất đi thang máy tới đến phía dưới boong tàu chỗ. Nàng trang phục đối lập nhau bảo thủ, rất giản lược áo sơ mi trắng, sa tan khố, dép, tóc chỉ là đơn giản ghim. Thừa ra trung nữ ăn mặc cũng rất kinh diễm, trong đó lấy crystal áo tắm hai mảnh nhất đáng chú ý. Trắng noãn đến hoàn mỹ da thịt hợp với mát mẻ đồ lặn, khiến người ta nhịn không được là hơn xem hai mắt. Daisy ánh mắt ở crystal rốn cùng trên đùi dừng lại mấy. Suy nghĩ đến cái này là em trai mình lão bà, nàng không có nhìn nhiều. Crystal vẻ này tử đặc biệt nhu nhược, thoạt nhìn cũng làm người ta đặc biệt tưởng nhớ khinh nhờn nét mặt của nàng phối hợp lên trên mặc. Quần áo này, đối với người bình thường mà nói phi thường có sức dụ dỗ. Người nữ nhân này quá yêu, quay đầu lại thấy được Rachel. Tiểu Phoenix vóc người cũng không tệ, ngực tấn công, mông phòng thủ, từ vóc người xem có điểm giống Jean. Màu lửa đỏ áo tắm tựa hồ đang chiêu kỳ nhiệt tình của chủ nhân cùng sức sống. Người nào đó ho khan hai tiếng, cũng không nhìn thêm. Wanda khoác cái mền, Lorna vẫn đối với vóc người của mình không có tự tin. Lần này trang phục cũng cùng Daisy không sai biệt lắm, ngoại trừ dùng quần sóc hiện ra của nàng một đôi chân dài to. Địa phương còn lại đều che được nghiêm nghiêm thật thật. Mau nhìn, tốt nhiều hơn kim tệ a. Theo Wanda kinh hô, Daisy chú ý của lực cũng chuyển tới. Đúng vậy, thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền. Ba ba, đây đều là hoàng kim a. Ta muốn lưu một viên làm kỷ niệm. Mấy người phụ nhân đầu kỳ sở hào, không biết còn cho là bọn họ vớt ra cái gì chân bảo hiếm thế nữa nha. Đều có. Tất cả mọi người có. Daisy cảm giác mình yêu ảnh hưởng tốt rồi đại gia. Đây là cỡ nào có ái một việc. Cùng nữ nhi luyện võ đi dạo phố. Chiếu cố Lorna nhiều năm như vậy. Đối với Wanda càng là không phản đối. Trung nữ đều rất ăn ý trái lại nhân nhượng nàng. Long cung bảo tàng kỳ thực căn bản không đáng giá. Những thứ này kim tệ xếp ăn mòn được không còn hình dáng. Dung thành hoàng kim sợ rằng còn chưa đủ lần này vớt phí dụng đâu. Nhưng là vì để cho nàng hài lòng, mấy người hay là làm bộ như rất có hứng thú bộ dạng nhìn. Daisy đeo bao tay vào, tùy ý bị nước biển ngâm nhiều năm. Bây giờ mặt ngoài loang lổ không rõ kim tệ ở lòng bàn tay chảy xuôi. Phi thường tốt, nhóm này kim tệ rất có giá trị lịch sử. Ai? Cái này ra cắm nến tạo hình rất tinh xảo a, là hoàng kim đúc. Được rồi, quay đầu ta phải nghiên cứu một chút. Nhìn 16 thế kỷ Tây Ban Nha vương thất tại sao muốn dùng hoàng kim đúc ra cắm nến. Gì? Một quyển hoàng kim thư. Cái này nhất định có thể bổ khuyết chúng ta thời kỳ này lịch sử trống rỗng. Đại cục trưởng chơi được hài lòng. Đại gia cũng từ từ bị của nàng vui sướng ảnh hưởng. Du thuyền dừng sát ở Alexander cảng thời điểm, mấy người còn bọc một đoạn bãi biển, phơi nửa ngày tắm nắng. Wanda, Lorna tỉ muộn xem như là hóa giải lúc ban đầu xấu hổ. vốn là không tính là xa lạ. Người phương Tây đối với loại này liên hệ máu mủ thấy cũng không nặng. Giống như Lona vẫn dùng mẫu thân nàng đên dòng họ. Wanda tỷ đệ cũng không chuẩn bị đi theo Magneto họ. Đại gia biết là tỷ muội. Ok, vậy là được rồi. Daisy thay đổi đồ lặn nằm bãi cát ghế. Đỉnh đầu hơi lớn mũ rơm đắp lên tinh xảo trên gương mặt. Ngoại trừ tìm kiếm tài bảo bên ngoài, thời gian còn lại nàng vẫn là rất an tĩnh. Cách đó không xa Rachel đang cùng Quicksilver đánh bãi cát bóng chuyền. Hai người cho dù áp chế tốc độ, một ngày hơi chút chăm chú, động tác cũng có thể mang ra khỏi tàn ảnh. Vậy bóng chuyền có thể trải qua chịu không nổi loại này tàn phá. Hiện nay sử dụng vẫn là may vá đại sư Daisy Johnson cho trẻ nít nhỏ chế tạo ra dòng bóng chuyền. Đánh nhau, bang bang, vang lên, đều có thể nghe được rồng ngâm cái loại này, giúp người tô dầu chống nắng. Wanda cũng không biết từ đâu tìm đến một bình lớn không biết tên dịch thể. Hai người rất bình thường bôi lên, sau đó Wanda giống như con mèo nhỏ giống nhau nằm trong ngực nàng. Hưởng thụ cái này khó được ngày nghỉ dư quang, dường như trở nên lớn, là không phải là bởi vì mang thai duyên cớ. Daisy ôm Wanda, tự nhiên có thể cảm thụ được lòng bàn tay trầm trọng. Đều nhìn đâu, đừng làm rộn, Wanda đánh rớt bàn tay nàng. Wanda thân thể đang ở phục hồi từ từ, hiện nay chỉ có thể nói là sơ bộ liên tiếp lên rồi Chaos Magic. Còn như khôi phục lại như trước thực lực, Na liền cần một ít thời gian, thân thể của hắn có chút suy yếu. Kỳ thực Daisy trạng thái cũng không tiện, cùng ma pháp đế quốc đánh một trận, để cho nàng thụ thương không nhẹ. Từ ngay lúc đó kết quả xem, Adam căn bản không thụ thương, nhiều lắm chính là đảo thánh quang làm cho năng lượng của hắn vận chuyển xuất hiện vấn đề. Mà nàng đại chiến mấy trăm vị đại pháp sư, ít nhất là trong đó độ thương thế, vô luận là linh hồn vẫn là tinh thần lực. Sức mạnh Starbrand đều bị không nhỏ tổn thương. Từ bên ngoài nhìn vào không được, cũng không cần giống như người thường như vậy nhe răng trợn mắt kêu đau. Nàng phải cần một khoảng thời gian khôi phục cùng tĩnh dưỡng. Một bên phơi nắng, một bên chậm yo-yo bồi Wanda nói chuyện phiếm. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy cùng tĩnh mịch. Hiện nay chúng ta rút lui khỏi nước Mỹ sau tạo thành phong ba xem như là triệt để ổn định. Âu Châu bên này cùng Á Châu, Phi Châu đều đối với chúng ta đến biểu thị hoan nghênh. Có thể trong cuộc vẫn có một ít không đồng thanh thanh âm. Bọn họ cho là chúng ta buông tha được quá mức khinh suất. Rất nhiều người cho rằng nước Mỹ mới là S-H-I-E-L, D-Then Chốt. Hugh ở hội nghị ngay từ đầu liền, tung một cái bén nhọn vấn đề. Theo S-H-I-E-L, D phạm vi quản hạt cùng hoàn cảnh lớn cải biến. Vì tiến thêm một bước tế phân quản lý chức năng, Daisy lại đang Hugh cùng đầu chọc ca ở ngoài gia tăng rồi hai vị phó cục trưởng. Một cái chính là trước đây cùng nàng vẫn thấy ngứa mắt lão sử nữ. Cấp 8 đặc công Victoria Hen. Người nữ nhân này bây giờ cùng nàng cũng không có gì quan hệ cá nhân. Quan hệ chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Để cho nàng nói Daisy tốt nói tuyệt đối là nằm mơ. Daisy cảm thấy bên người có một người chống lại là chuyện tốt. Vũ trụ thần linh cũng cần nhất định không đồng thanh thanh âm. Toàn bộ Marvel thế giới, ngoại trừ tồn tại trí cao, kỳ thực người nào cũng không tính được chân chính ý nghĩa thần. Eternity cần Ancient One những người đó thỉnh thoảng gián ngôn. Living Tribunal cũng có trật tự đứng đầu cùng hỗn độn đứng đầu hai cái đầu lớn tới phụ trợ. Xử lý vấn đề thời điểm, ai cũng không dám nói quyết sách của mình nhất định chính là đúng. Nghe nhiều mặt ý kiến, đây mới là một cái thành thục lý trí biểu hiện. Lão sử nữ tựa hồ cũng biết mình nhân vật, cũng không có việc gì liền đưa ý kiến. Có đạo lý Daisy tiếp thu, không có đạo lý cự tuyệt. Một người phó cục trưởng chính là càng vất vả công lao càng lớn crossbone. Cần khẩn nhiều năm như vậy. làm cái phó cục trưởng dư giả. Trên lý thuyết 4 cái phó cục trưởng cùng cấp, thực tế hưu ở đây Di trong lòng vẫn là thuộc về thường vụ phó cục trưởng đẳng cấp. Chỉ là phương Tây không có đẳng cấp này phân chia mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.